Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, trên Internet cuồng hoan. 4 giờ chiều, Đế Đô Vãn Báo tin tức rốt cục đăng báo. Theo một phần giấy báo không ngừng đem bán, Đế Đô Vãn Báo quan phương Internet Môi Con Đường cũng đồng bộ tuyên bố cái tin tức này. Đáp án rốt cục bị để lộ. Nguyên lai cái kia được mọi người cực độ quan tâm, cho cảng tụ gen làm ra thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn người, lại là Thạch Lỗi. Không hề nghi ngờ, đây là sở hữu Thạch Lỗi phấn cùng Khải Tiên phấn cuồng hoan thời khắc. Trước đó sở hữu suy đoán, tại thời khắc này đều rơi vào thực trùy bên trên. Đã từng suy đoán là Thạch Lỗi làm ra người đầu tư, tự nhiên là điên cuồng phát cùng bình luận, lấy biểu dương tự thân tồn tại. Mà những cái kia không có suy đoán đối với người, cũng không keo kiệt chính mình phát cùng bình luận. Cái tin tức này, tại cực trong thời gian ngắn đã đột phá 10 vạn phát. Sau đó, là 20 vạn, 30 vạn vẻn vẹn quá khứ 2 giờ. WeChat bằng hữu trong vòng công chúng hào đọc lượng, liền nhẹ nhõm đột phá 100 vạn. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại bằng hữu của mình xoay vòng phát đầu này công chúng hào bài văn người, chỉ ít cũng có 20 vạn nhiều. Đế Đô Vãn Báo công chúng hào, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, càng là tăng phấn hơn 40 muộn, cơ hồ đạt tới 2:1 đọc đặt mua so. Mà microblog bên trên, Đế Đô Vãn Báo fan lượng càng là trực tiếp đột phá 200 vạn đại quan. Thạch Lỗi người microblog, tuy nhiên hết thảy vẻn vẹn chỉ gửi đi giải rác có thể đếm được mấy đầu microblog, nhưng là ban đầu liền đã vòng phấn vượt qua 500 vạn hắn. Tại cái này trong vòng 2 canh giờ, càng là fan lượng tăng vọt. Rất nhiều ban đầu chỉ là Khải Tiên xe đạp người sử dụng, tại thời khắc này, đều tuyên bố chính mình đối Thạch Lỗi đường chuyển phấn. Trong tin tức rất rõ ràng nói rõ Thạch Lỗi lần này đầu tư ngạch. Đồng thời nổi bật biểu thị, Thạch Lỗi lúc trước đầu tư cái này sở nghiên cứu, căn cũng không có nghĩ tới quá sở vị hồi báo. Hắn chẳng qua là cảm thấy, những này khoa học gia là tại làm một kiện đối với nhân loại tương lai có vượt thời đại ý nghĩa sự tình. Cho nên, lúc có người đem hạng mục này thả ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cơ hồ là không chút do dự xuất ra thứ nhất bút 300 vạn giúp đỡ. Mà theo hắn đối hạng mục này hiểu biết càng sâu, Thạch Lỗi càng phát ra cảm giác được hạng mục này đem hội ở mức độ rất lớn đổi thiện gen người, rút ngắn nhân loại tiến hóa tiến trình. Thế là, hắn lại một lần xuất ra 3.000 vạn. Đối với khoa học gia tới nói, tiền là vĩnh thiếu xa đốt. Cái này 33 triệu, cũng vẻn vẹn chỉ làm cho những khoa học gia đó đốt không đủ 4 tháng. Bọn họ lại lần nữa hướng Thạch Lỗi tiến hành xin giúp đỡ. Thạch Lỗi lại lấy ra 3.000 vạn. Tại trong lúc này, Thạch Lỗi thậm chí không để cho đối phương cho mình ký tên bất luận cái gì một cái hiệp nghị. Cũng không có nói tới nếu như sản phẩm thật phát triển nghiên cứu thành công, chính mình cần muốn lấy được như thế nào hồi báo. Đế Đô Vãn Báo biểu thị, bọn họ phỏng vấn đến Thạch Lỗi thời điểm, hỏi đến vấn đề này, Thạch Lỗi chỉ là bình tĩnh nói, nhìn thấy những này các khoa học gia chỗ làm sự tình, ta bù lại liên quan tới gen khoa học tri thức, càng là học bù xâm nhập, thì càng có thể hiểu biết những này khoa học gia không tầm thường. Cho nên, ta cũng không có nghĩ qua tại hạng mục này cầm đến bất kỳ hồi báo. Chỉ là muốn trợ giúp một chút những tiền này thiếu, lại gánh vác nhân loại tương lai mộng tưởng các khoa học gia. Đoạn văn này, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại bị rất nhiều người coi là trang bê điển hình. Càng là bình thản lời nói, càng là lộ ra Thạch Lỗi trang bê công lực đã trực tiếp chân trời. Vô số người bởi vì Thạch Lỗi đoạn văn này, biểu thị mình bị vòng phấn, thậm chí lời trước đó đối Thạch Lỗi bảo trì hắc thái độ mọi người, cũng nhao nhao biểu thị, chính mình lần này là thật hắc chuyển phấn. Đương nhiên ở trong đó vẫn là có người đưa ra nghi vấn. Bọn họ biểu thị đã Thạch Lỗi không nghĩ tới đến bất kỳ hồi báo, lại vì cái gì lại trở thành cảng tụ gen cổ đông đâu. Điều này hiển nhiên cũng là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Lúc này, sáng sớm phỏng vấn Thạch Lỗi, người phóng viên kia cũng rốt cục trở lại đế đô. Hắn mở ra chính mình microblog, tuyên bố một đoạn ngắn chính mình phỏng vấn Thạch Lỗi ban đầu âm thanh thu âm. Tại này đoạn thu âm bên trong, Thạch Lỗi bị hỏi đến cổ phần vấn đề. Sau đó hắn nói cho ký giả, đây là những khoa học gia đó cho rằng không thể để cho một tên nguyện ý ủng hộ bọn họ nghiên cứu khoa học sự nghiệp xí nghiệp ra ăn thiệt thòi. Bởi vậy tại phát triển nghiên cứu rốt cục đạt được đột phá, có thể xuất ra tương đối thành thục sản phẩm về sau, kiên trì muốn cho Thạch Lỗi hồi báo. Đồng thời, bởi vì những này khoa học gia căn không hiểu được thương nghiệp thao tác, bọn họ lại lo lắng bọn họ sản phẩm sẽ bị tư tập đoàn lũng đoạn. Bởi vậy, bọn họ hy vọng dùng những này cổ phần đổi lấy Thạch Lỗi đối bọn hắn thành lập công ty cùng sau này thương nghiệp vận hành trợ giúp. Mà liên quan tới điểm này, Thạch Lỗi đã sớm tại làm. Dược Nhị từ Khải Tiên rời trước, kỳ thực cũng là đi trợ giúp những khoa học gia đó tìm kiếm bước kế tiếp có khả năng người đầu tư tuyển, cùng xác định hạng mục này cuối cùng sản phẩm tại trên thị trường giá trị. Hiện tại, Dược Nhị đã được mời làm Cảng Tụ Gen CEO, tiếp tục trợ giúp những này khoa học gia, đem bọn hắn nắm giữ kỹ thuật quảng bá ra ngoài. Đinh Vũ hiển nhiên là nhìn thấy những nghị luận này, hắn cũng khẩn cấp liên hệ microblog phương diện, đăng ký một cái Cảng Tụ Gen xí nghiệp hào, đối nên ký giả lời nói, biểu thị lên tiếng ủng hộ. Hắn biểu thị, Thạch Lỗi đang chuẩn bị cho hắn đầu tư thời điểm, căn liền không có đề cập tới hồi báo sự tình, là hắn kiên trì muốn phân cho Thạch Lỗi 10% cổ phần. Nhưng là Thạch Lỗi lúc ấy thậm chí một lần cự tuyệt, là tại Đinh Vũ không ngừng yêu cầu dưới, Thạch Lỗi ý thức được chính mình chứ có thể cho bọn hắn phát triển nghiên cứu tiến hành tiền tài ủng hộ, còn có thể trợ giúp bọn họ nhượng hạng kỹ thuật này càng làm tốt hơn nhân loại phục vụ. Cho nên, hắn mới đồng ý Đinh Vũ cho hắn cổ phần yêu cầu. Những hắc thạch đó chồng chất người, rốt cục im lặng, có lẽ vô pháp cải biến bọn họ đối với chuyện này cùng Thạch Lỗi thái độ. Nhưng ít ra, bọn họ đã không lời nào để nói. Lại kỳ thực, những người này cũng chưa chắc chính là muốn hắc thạch chồng chất. Bọn họ chỉ là xuất phát từ công tác cần tận lực cùng mọi người làm trái lại, lấy thu hoạch chú ý độ. Dù sao, những này cái gọi là đại V, cũng là dựa vào chú ý độ còn sống. Theo càng ngày càng nhiều chính diện bình luận, Khải Tiên app download lượng cũng nghênh tới một cái cao điểm. Rất nhiều người đều biểu thị, bởi vì Cảng Tụ Gen bên kia bọn họ tạm thời vô pháp ủng hộ. Cho nên, vì biểu hiện bọn họ đối Thạch Lỗi ủng hộ, bọn họ cũng chỉ có nhượng bên cạnh mình sở hữu thân bằng hảo hữu download Khải Tiên xe đạp app, dùng hành động thực tế đến ủng hộ Thạch Lỗi, ủng hộ vị này nguyện ý vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp đầu nhập tiền tài có trách nhiệm xí nghiệp. Ra, nhìn thấy dạng này cục diện, Nhân Dân Nhật Báo cũng rốt cục ngồi không yên. Tuy nói không tiện tại trên báo chí vì Thạch Lỗi làm bất luận cái gì tuyên truyền, nhưng là, bọn họ lại tại chính mình quan viên hơi tuyên bố một đầu phát microblog. Phát microblog, chính là người phóng viên kia thu âm microblog. Nhân Dân Nhật Báo dùng giả ngây thơ phương thức, biểu thị muốn cho Thạch Lỗi điểm tán. Hành động này, không hề nghi ngờ ở một mức độ nào đó đời trong ngoài thái độ. Dù sao, Nhân Dân Nhật Báo là trung ương cường đại nhất tiếng nói. Nhân Dân Nhật Báo điểm tán, càng làm cho microblog sôi trào khắp trốn. Chuyện này sức ảnh hưởng nhiều lần khuếch tán, Thạch Lỗi cái tên này, cùng vừa mới thành lập không lâu Cảng Tụ Gen, đều chiếm được cửa ải cực kỳ lớn chú. Cũng nhưng vào lúc này, Dược Nhị xuất thủ, hắn tuyên bố một đầu đối Cảng Tụ Gen trước mắt cái này cơ nhân kỹ thuật có thể chuyển biến ra sản phẩm phân tích bài văn, trong đó mượn dùng lời các khoa học gia bút ký và giải thích. Dược Nhị tận khả năng xâm nhập trốn tránh nói rõ cái này cơ nhân kỹ thuật có khả năng mang đến cải biến trực tiếp nhất, cũng là đối ung thư cái này bệnh nan y cống hiến. Tuy nhiên, Dược Nhị cũng tại bài văn cuối cùng biểu thị, hạng kỹ thuật này trước mắt còn vô pháp hoàn toàn chữa trị ung thư. nhưng lại có thể nhượng người bệnh không cần lại tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất thống khổ, đồng thời hữu hiệu kéo dài người bệnh thọ mệnh. Đồng thời, công ty dưới cờ các khoa học gia còn đang không ngừng hoàn thiện hạng kỹ thuật này. Tại không xa tương lai, có lẽ thật có thể đánh hạ ung thư cái vấn đề khó khăn này. Trên Internet tiếp tục sôi trào, nhưng dược nhị mục đích đương nhiên không chỉ là vì dân mạng cuồng hoan. Dược nhị là mượn nhờ Internet nhiệt độ triệt để đem càng tụ gen sản phẩm công bố tại thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.